Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 260, thật rông dài. Tam đại tướng, Momonga những này trung tướng. Cái nào không có một chút người thế lực? Bạch Thủy có thế lực, không phải rất bình thường sao? Hắn lần này sở dĩ sẽ bị phái đi G7 chi bộ. Cùng hắn không có thế lực cũng có nhất định quan hệ. Nếu là hắn có thế lực lời nói, nhiều lắm là cũng liền bị người lên án hai câu mà thôi. Tuyệt đối sẽ không bị đày đi đến G7 chi bộ đi. Nơi có người, liền là giang hồ. Câu nói này nói một chút cũng không sai. Tên kia, thế mà không có bị giáng chức, ngược lại còn thăng chức. Khi thấy Bạch Thủy hất lên thượng tá quân hàm hải quân đại bào thời điểm, Tác Các giật mình nói, nhưng tận lực bồi tiếp một trận ghen ghét. Dựa vào cái gì, Bạch Thủy có thể nhanh như vậy liền tấn lên thượng tá? Hắn bất quá là huấn luyện một nhóm sĩ quan thôi. Cho hắn cơ hội như vậy, hắn cũng có thể làm được a. Luyện binh mà thôi, có cái gì khó, nhưng hắn như thế nào lại biết, để hắn đi huấn luyện, chỉ sợ còn chưa có bắt đầu, hắn liền đã trước bị người khác đánh, có một số việc, cũng chỉ là nhìn đơn giản mà thôi, nha, nhanh như vậy liền là đại tá, ta nhớ được lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi mới là thượng úy đi. Khi Bạch Thủy đi ngang qua hải quân cảng khẩu thời điểm, vừa vặn đụng phải tam đại tướng một trong Aokiji Kuzan. Ha ha, không có cách, Sengoku nguyên soái hậu ái thôi. Bạch Thủy bắt đầu này cười nói, một bộ tâm tư tinh khiết bộ dáng, rất chờ mong người ngồi lên vị trí kia. Cố gắng lên, tiểu hỏa tử. Aokiji cúi người xuống đập Bạch Thủy mấy lần, như vậy cười một tiếng, sau đó liền đi ra. Nhưng vừa vặn Aokiji cùng Bạch Thủy như thế thân mật giao lưu, lại bị rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, nhìn một thân một mình, không có bất cứ quan hệ nào cùng hậu trường Bạch Thủy. Đầu tiên cùng gặp quan hệ không tệ, đón lấy, tam đại tướng đều biết hắn. Mà lại, nhìn Aokiji cùng Akainu đại tướng giống như đều tương đối thưởng thức hắn. Momonga những này trung tướng bên trong, hắn mặc dù không có cùng ai có quan hệ, nhưng trên cơ bản đều đã biết nhau. 3 tháng trước trận kia nữ nô lệ vụ án, trong đó cũng có một bộ phận hải quân gia thuộc thụ hại. Bởi vậy, có không ít người trong lòng đối Bạch Thủy là tương đối cảm kích. Lại thêm lần này hắn huấn luyện ra nhóm này ưu tú cơ tầng sĩ quan, hắn đều mạng lưới quan hệ kỳ thật cũng không đơn bạc. Đối với hắn có thể thăng thiên nhanh như vậy, cũng có nhất định giải thích hợp lý. Nhưng nếu để cho bọn hắn biết, Bạch Thủy còn cùng Smoker, Dần, Tokikake, Magellan 4 người quan hệ không tệ, bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Mặc dù Magellan bây giờ bị xuống làm phó thự giai, nhưng ở toàn bộ Impel Down bên trong, Magellan uy vọng tuyệt đối không phải một cái thự trưởng vị trí có thể cân nhắc. Bởi vậy, Bạch Thủy hậu trường kỳ thật rất nhiều, mà lại còn rất cứng rắn, dạng này người khẳng định sẽ bị trọng dụng, lên chức nhanh liền rất bình thường. 3 ngày sau, đang ở nhà nghỉ ngơi, Bạch Thủy đột nhiên tiếp vào nhiệm vụ thông chi. Sengoku yêu cầu hắn hộ tống một vị vương nước công chúa tiến về tân thế giới thông gia. Không được sai sót, đạt được nhiệm vụ về sau, Bạch Thủy không như bình thường sĩ quan vội vàng tiến đến, mà là chậm ung dung hướng đi nguyên soái văn phòng. Hết lần này tới lần khác, Sengoku đối Bạch Thủy loại người này còn không cách nào nói cái gì. Sengoku nếu là nói Bạch Thủy bảo đảm lại sẽ nói, a, không có ý tứ, ta tại nhân sinh trên đường mất phương hướng, hay là trợ giúp lão nãi nãi mà làm trễ nải thời gian. Dù sao Bạch Thủy có rất nhiều lấy cớ, đến mức Sengoku căn bản vốn không đi nói hắn cái gì. Ngươi nhiệm vụ lần này mục tiêu là cây bông gòn vương quốc, cây bông gòn công chúa. Cùng nàng thông gia vương quốc là thất bảo vương quốc, nhiều cát vương tử. Chuyến này cần trải qua tân thế giới. Vạn sự chú ý, bởi vì là Bạch Thủy lần thứ nhất chấp hành tân thế giới nhiệm vụ. Sengoku không khỏi nhiều dặn dò vài câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.